Ừ, tôi hiểu rồi, lần sau tôi sẽ đem tới cho cô một lọ nước. Cô bôi lên thì mùi thơm này sẽ không còn nữa. Ngừng một lát, hắn lại nói tiếp, lần này giọng nói có chút đanh thép. Tôi có thể giết bất kỳ ai. Nhưng em thì không, tôi nhìn hắn ta, trong lòng không khỏi sửng sốt khi nghe hắn nói như thế. Tôi không hiểu ý hắn cho lắm. Hắn nói thế là đang muốn chứng tỏ điều gì với tôi? Thích tôi nên mới không giết tôi hay là không nỡ ra tay giết tôi? Là thế nào mới đúng đây nhỉ? Phía bên ngoài, tôi nghe được tiếng chuông điện thoại đang reo. Vì lý do an ninh cho cửa hàng nên khi vào phòng thử đồ, điện thoại và túi xách của tôi được nhân viên bên ngoài trông giúp. Chắc là nghe có tiếng điện thoại reo lên nên nhân viên mới đem tới cho tôi. Chị ơi, chị có điện thoại, chị thử váy xong chưa? Có cần em giúp gì không ạ? Nghe có tiếng điện thoại của tôi reo lên. Tên tiền liền kề sát vào tai tôi. Hắn ta nói khẽ, cô đi trước đi, đưa cô nhân viên kia đi ra cùng. Nghe hắn ta nói tôi liền gật gật đầu đồng ý. Trước khi bước ra ngoài tôi còn nghe hắn nhủ thầm thêm một câu. Tôi sẽ bảo vệ cho cô yên tâm đi An. Tôi không trả lời. Chỉ mím môi rồi mở cửa đủ để tôi đi ra ngoài. Liếc mắt về phía căn phòng thử quần áo khi nãy. Lời nói của một tên sát nhân. Có nên tin hay không? Điện thoại gọi tới là Đông Quân. Thấy số điện thoại của anh ấy hiện lên trên màn hình. Tôi liền bắt máy. Alo, em nghe ạ. Ừ, em đang ở trung tâm mua sắm S à? Vâng. Sao anh biết, mua xong chưa? À, tính tiền nữa là xong. Ừ, ra ngoài cổng đi. Tôi đợi em. Vâng, tắt điện thoại. Tôi vội kêu nhân viên thanh toán tiền của ba cái váy tôi vừa mua. Mặc dù chưa thử nhưng tôi nghĩ chắc là vừa cả. Size tôi mặc là size chuẩn. Nếu có size số thì chắc là rộng chứ không lo chật. Đi thật nhanh xuống dưới tầng trệt. Từ xa đã thấy chiếc may bác của Đông Quân đợi sẵn. Quái nhỉ, trước cửa lớn khu mua sắm làm gì cho xe đậu mà xe của Đông Quân lại đậu ở đây được nhỉ? Tôi đi thẳng ra xe rồi được anh tài xế mở cửa sẵn cho tôi bước vào. Ngồi vào trong xe, Đông Quân giúp tôi để mấy cái túi vừa mua vào một góc. Anh đưa cho tôi một chai nước suối nhỏ có sẵn trong xe. Anh cười cười hỏi, em đi đâu mà vội vậy? Tôi nhận chai nước, tu một hơi hơn nửa. Nhìn về phía anh, tôi trả lời, em nghe anh gọi là chạy ngay xuống, sợ để anh đợi lâu. Đông Quân lại cười, anh vươn tay lau mấy giọt nước còn đọng lại trên môi của tôi. Giọng anh cũng dịu dàng hơn hẳn, sau này không cần phải vội, tôi đợi em được mà. Mắt tôi hơi híp lại, mặt cũng bắt đầu đỏ ửng lên, lời trong miệng thì lí nhí nhỏ xíu. Vâng, thấy tôi cúi mặt e thẹn. Đông Quân hỏi tiếp, bây giờ đi đâu? Đến spa thú cưng bên kia đường ạ, em đưa tụi nhỏ đi thư giãn một chút. Đông Quân có chút cau mày. Anh khẽ hỏi, cả con mèo đen kia cũng đi à? Tôi gật gật đầu. Dạ vâng, cả mèo heo với Mimi. Anh không trả lời, chỉ gật gật xem như là nghe thấy. Tôi đoán là hình như anh không thích mèo heo cho lắm. Lần nào lên phòng tìm tôi anh cũng xách mèo heo quăng ra bên ngoài khi thấy em ấy nằm chễm chệ trên giường của tôi. Sau khi đưa bọn nhỏ về lại Trần Đô, Đông Quân cũng không về Đông Gia nữa. Anh bảo hôm nay anh sẽ ở lại đây. Tôi ôm Mimi, còn anh thì ôm mèo heo. Chưa đi đến chỗ để nhà riêng của mèo heo, anh đã quăng em ấy xuống đất cái huịch. Mặt anh cau lại, miệng lầm bầm nhìn mèo heo. Tự đi mà vào nhà của mày. Mèo heo cũng rõ là thái độ cạch cỡm. Em ấy nheo nheo một mắt nhìn về Đông Quân. Dáng đi ảnh tới ảnh lùi trông quạo quạo dữ lắm. Đông Quân càng nhìn mèo heo, chân mày anh càng cau chặt lại. Anh đi theo sau nó, dùng chân ủn ủn vào mông nó. Anh càm ràm, đi nhanh lên, mày không biết luật giao thông à? Tôi nghe mà phì cười. Mèo thì biết gì luật giao thông cơ chứ? Mèo heo vẫn ỉ ạch bước từng bước thoang thai đi tới nhà riêng của mình. Tôi cũng chả hiểu là nó có hiểu được rằng Đông Quân đang cà khịa nó hay không nữa. Bình thường nó phi rõ nhanh, hôm nay lại cố tình đi chậm rãi trông láo cá không chịu được. Tôi quay sang Đông Quân, càng nhìn càng thấy gương mặt anh ấy nhăn nhó cực kỳ không vui. Thấy tôi nhìn, anh ấy lại càng thêm không vui. Chẳng biết anh ấy nghĩ gì. Không nói không rằng liền trực tiếp xách cổ mèo heo quăng cái ếch vào trong nhà riêng của em ấy. Rõ khổ cho mèo heo. Bị quăng tới kêu lên mấy tiếng nghe thê thảm vô cùng. Bị quăng thê thảm nhưng bản chất láo nháo vẫn in sâu vào trong máu. Mèo heo tiếng trước tiếng sau liền đút cái đầu nhỏ ra nhìn về hướng Đông Quân mà kêu meo meo mấy tiếng. Nghe cứ như là đang mắng người. Đông Quân thì cau mày. Hai mắt anh đằng đằng sát khí nhìn về hướng em ấy. Cứ như kiểu anh chuẩn bị đi nghênh chiến với ai ấy không bằng. Cứ thế, một mèo một người, kình chiến nhau tới nửa ngày không chớp mắt. Tới phút này tôi không thể nào nhịn cười được nữa. Bỏ qua hết mọi lễ nghi đoan trang của một cô gái. Tôi liền phá lên cười ha hả, nghe tiếng tôi cười lớn. Cả Đông Quân cả mèo heo đều thôi không nhìn nhau nữa. Thả Mimi vào nhà, sẵn tiện xoa xoa cái đầu nhỏ của mèo heo mấy cái. Sau đó đi tới chỗ của Đông Quân, tôi cười rạng rỡ hỏi anh làm gì căng thẳng với mèo heo vậy? Nó dù gì cũng là một con mèo thôi mà. Đông Quân đút hai tay vào túi quần, anh trầm mặt, tôi thấy nó sắp tiến hóa thành người rồi. Giống mèo gì mà côn đồ, ha ha, tôi mím môi cố nhịn cười, kéo kéo tay anh đi ra ngoài. Tôi lại nói, anh làm như bọn nó là Pokemon mà có thể tiến hóa lên cao. Đông Quân bị tôi kéo, anh nheo nheo mắt, trả lời chắc nịch, em không tin, vài hôm nữa nó sẽ tiến hóa thành trâu cho em xem. Tôi nghiêng đầu, có chút không hiểu lắm. Châu Á, Đông Quân gật gật đầu. Ừ, nó nhất định sẽ tiến hóa thành châu. Tại sao? Đông Quân vừa nhìn tôi vừa không vui trả lời. Lì lượm như nó thì chỉ có thể tiến hóa thành con châu. Để rồi em xem tôi nhất định sẽ bắt nó đi cày ruộng từ sáng tới khuya. Thật khó ưa, mèo heo, tôi, ha ha. Xin nhắc lại, đây là suy nghĩ đầy tính logic và công tư của người yêu tôi đấy. Chết mất với cái kiểu suy luận thiếu iốt này của anh. Tôi cũng không nghĩ anh lại có ác cảm với mèo heo nhiều như vậy. Thật là tội cho mèo heo. Thật ra, với lời hứa sẽ giúp tôi của tên tiền, tôi cũng không lấy làm hy vọng nhiều cho lắm. Chuyện của bác Khang vẫn trong vòng điều tra. Mọi chuyện vẫn chưa có kết quả chính xác nào. Nhưng nếu hắn muốn giúp tôi thì tôi đồng ý thêm một người điều tra thì có thêm cơ hội mau chóng tìm ra được sự thật. Buổi tối cuối tuần như thường khi tôi với mọi người đang chuẩn bị bữa tối trên bàn ăn thì nghe tin Đông Quân và Huy Lập đang đánh nhau ngoài vườn. Mấy người bọn tôi hướng mắt nhìn nhau đầy lo lắng. Bác Liên chưa hiểu đầu đuôi tai nheo gì đã vội liếc mắt trách tội tôi. Là tại cô đó, nghe bà ta nói thế. Bác Kiên cũng hướng mắt về phía tôi với ý tứ không vui một chút nào. Tôi cũng không rảnh rỗi mà bắt lỗi bọn họ. Không nói năng gì tôi trực tiếp chạy nhanh ra ngoài tìm Đông Quân và Huy Lập. Con cái đánh nhau không lo. Lo đi trách mắng người khác. Nghĩ nó chán, vừa chạy tới nơi. Cũng là lúc Đông Quân vừa đấm một phát thật mạnh vào mặt của Huy Lập. Đừng nói là ai mà ngay cả tôi đều cảm thấy có chút xót cho cái mặt của Huy Lập. Không nghĩ gì nhiều, tôi liền chạy tới can Đông Quân ra. Miệng tôi hét lên, anh, dừng tay đi, đừng đánh nữa. Phía bên kia bác Liên với bác Kiên cũng ngăn Huy Lập đang hùng hổ nháo tới. Bác Kiên quát to, hai đứa thôi ngay đi, đều là anh em trong nhà. Hai đứa định đánh nhau chết mới vừa lòng hả? Huy Lập gào lên, là anh ta đánh con trước. Đông Quân không nói gì, anh đưa tay lau vết máu trên môi. Gương mặt đậm mùi sát khí. Tôi nhìn anh, lo lắng tới cực độ. Tôi hỏi gấp, anh có đau không? Nghe tiếng tôi hỏi, Đông Quân khẽ lắc đầu. Không, tôi không sao. Huy Lập phía kia được bác Liên lau mặt lau mũi vô cùng cẩn thận. Bà Liên được dịp cũng lên tiếng trách móc. Thuấn, sao con lại đánh Huy Lập? Nó là em con mà. Đông Quân nhìn về phía bà ta. Mặt anh lạnh tanh, bà nhìn mặt tôi xem. Bà có tin tôi lột da nó ra luôn không? Bác Kiên nghe Đông Quân nói. Bác ấy lại hét lên lần nữa. Thuấn, thôi đi. Đông Quân nhìn lướt qua một nhà ba người bọn họ. Anh nhếch môi cười một cái trào phúng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi. Anh kéo tôi đi thẳng ra xe, giọng anh khàn khàn, em đi cùng tôi. Tôi mím môi, giờ phút này không đi không được, nhỡ anh ấy buồn quá mà làm chuyện gì đó nguy hiểm thì sao? Sau lưng, giọng Huy Lập gào lên trong vô vọng. Bình An, anh ta không hề yêu em. Em quay lại đi, quay lại đi. Tôi quay mặt về phía Huy Lập. Không yêu, làm sao lại không yêu? Giọng của Huy Lập vang vọng khắp Trần Đô. Em mau quay lại đây. Quay lại đây, em sẽ tổn thương đó Bình An. Bình An, từng tiếng kêu gào tới thản cổ của Huy Lập khiến cho tâm tình tôi chao đảo. Ngước mắt lên nhìn Đông Quân. Tôi thấy anh ấy cũng đang nhìn tôi chằm chằm, bàn tay đang nắm chặt tay tôi cũng vơi lực đi một chút. Gương mặt Đông Quân lạnh lẽo, ánh nhìn sâu híp lại, giọng cũng theo đó mà âm trầm hơn rất nhiều. Chấm, đi với tôi không? Tôi khẽ cắn môi, không cần suy nghĩ nhiều. Tôi liền gật đầu đồng ý, đi. Thần sắc trên gương mặt Đông Quân khẽ giãn ra một chút. Ánh nhìn cũng không còn quá gắt gao. Siết chặt tay tôi một lần nữa, anh gật gật đầu nói, ừ tôi đưa em đi, tôi nhìn anh, nắm lấy tay anh, đi theo dấu chân của anh để lại, tôi không phải không lăng tăng về câu nói của cậu Lập. Nhưng tôi tin Đông Quân nhiều hơn, tin anh ấy sẽ không đối xử tệ với tôi, yêu thì phải tin, không tin thì đừng có yêu. Hết chương.